Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, trận chiến đầu tiên. Chương 653, trận chiến đầu tiên ầm. Tạ Chí thân thể trùng điệp nện vào trên mặt đất, theo chấn động vô ý thức bắn ngược mấy lần, bắn ngược bên trong, huyết thủy không ngừng từ trong miệng phun ra, trực tiếp trọng thương hôn mê. Thiên La Môn hai tên võ giả thật nhanh nhào tới, cho ăn đan dược, hộ tâm mạch các loại động tác một mạch mà thành. Sau đó, thận trọng dơ lên lâm vào hôn mê Tạ Chí hạ tràng. Không có chỉ trích, càng không có giận mắng. Có, chỉ là im ắng phẫn nộ. Thiên La Môn Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ nhìn lấy ngực sụp đổ một khối lớn Tạ Chí. Tay phải không tự chủ được nắm đến phía sau Ma Âm cửu hoàn đao bên trên. Nhẹ nhàng trấn tự ý ở giữa. Ma Âm cửu hoàn đao phát ra một loại đinh đinh giòn vang. Một loại khó tả sát khí đột ngột từ trên thân Thương Lệnh Kỳ dùng phát ra tới. Diệp Chân bên cạnh Niên Tinh Hà cùng Tả Hùng. Lúc này mới chậm rãi than dài một tiếng. Sắc mặt rất là khó coi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hô hấp của bọn hắn đều ngừng lại. Không chỉ là Niên Tinh Hà cùng Tả Hùng, lân cận thế lực khác tham chiến võ giả sắc mặt cũng thật không tốt. Có người thậm chí đang nhìn xong một màn này về sau cả người cũng không tốt. Trận đầu này chiến đấu giống như này tàn khốc. Cái này Vân Sách sức chiến đấu vậy mà như thế kinh khủng. Vẻn vẹn một kích liền để Tạ Chí đã mất đi sức chiến đấu. Không chỉ có xương ngực vỡ vụn, nội phủ cũng bị thương nghiêm trọng. Nếu là cái kia một cái công kích nặng hơn nữa một điểm, chỉ sợ Tạ Chí ngay tại chỗ chết thảm. Có thể khẳng định là, chí ít hôm nay, Tạ Chí là không tiếp tục tham gia luận võ khả năng. Về phần tại sao hạn nặng như thế tay, Diệp Chân cũng minh bạch. Không ở ngoài có được bốn tên tham chiến võ giả Thiên La Môn cùng Thanh Vân bảo là lần này quy linh đại hội thắng lợi cuối cùng nhất mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Cho nên, có cái cơ hội, trước hết phế đi đối phương một tên võ giả. Một ngày thậm chí một ngày rưỡi bên trong, Tạ Chí đều không thể tham chiến. Chớ nói chi là thu hoạch điểm tích lũy, Thiên La Môn võ giả điểm tích lũy không tăng trưởng. Như vậy đối Thanh Vân bảo liền là có lợi. Bất quá, những này cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Vân Sách một kích liền đem tu vi Tạ Chí oanh đến trọng thương hôn mê. Thủ đoạn này, thật sự là quá kinh người. Các ngươi Vân gia thật là dám hạ tiền vốn a. Thậm chí ngay cả uy lực mạnh mẽ như vậy, trung phẩm linh khí Phúc Hải ấn đều cho xuống dưới. Rốt cục Thiên La Môn tam trưởng lão Tú Tuyên không vừa mắt, hừ lạnh một câu, ha ha, chúng ta Vân gia nguyện ý, làm gì, dù sao bất kể như thế nào, đều tại ta Vân gia tử tôn trong tay, đổi lấy các ngươi dám sao, Vân gia hai tộc lão mây sông cao nhất câu nói liền đỉnh trở về. Đây là Vân gia có chút nổi danh trung phẩm linh khí Phúc Hải ấn. Lấy uy lực công kích to lớn lấy sưng, nhưng là so với cái khác, trung phẩm linh khí, tiêu hao cũng có chút to lớn. Các ngươi đối đầu Vân Sách lúc, muốn vạn phần nhỏ hơn. Tả Hùng ngươi nếu là đối đầu Vân Sách, trực tiếp nhận thua. Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà hai người các ngươi nếu là đối đầu Vân Sách, nhất định phải cẩn thận hắn kích thứ nhất. Vân Sách chỉ có chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi. Cái này Phúc Hải ấn hắn trong thời gian ngắn nhiều nhất thôi động 3 lần đến 4 lần. Kích thứ nhất lúc hắn đã sớm chuẩn bị, đã sớm thúc dục Phúc Hải ấn, cho nên uy lực xác nhận lớn nhất. Đây cũng là Tạ Chí bị một ấn đánh bay nguyên nhân. Bất quá, cái này Phúc Hải ấn mỗi một lần thôi động đều sẽ có một chút điểm khoảng cách. Chỉ cần chống nổi kích thứ nhất, cái này Vân Sách cũng không khó đối phó. Giáo chủ Giản Thiên Hùng thanh âm tại Diệp Chân ba người não hải bên trong vang lên. Trận thứ hai, số 2 đối chiến số 13. Đường Thiên là môn chủ Vu Mộng Sơn hô lên, số 13, thời điểm. Trong tay cầm số 13 lá thăm trường sinh giáo võ giả Triệu Tu Minh. Thân hình rõ ràng run rẩy một cái. Nguyên nhân rất đơn giản. Cầm trong tay số 2 lá thăm võ giả chính là Thiên La Môn Ma Âm Công Tử Thương Lệnh Kỳ. Càng là lần này quy linh bài danh thi đấu bên trong tu vi cao nhất võ giả. Càng chết là Thiên La Môn vừa bị phế một tên võ giả. Làm không cẩn thận, Ma Âm Công Tử Thương Lệnh Kỳ liền sẽ bắt hắn chút giận. Không chỉ có trường sinh giáo võ giả Triệu Tu Minh là nghĩ như vậy. Cái khác tất cả mọi người bao quát Diệp Chân ở bên trong. Cũng là nghĩ như vậy. Cái này Triệu Tu Minh vận khí không tốt. Đụng phải Ma Âm Công Tử Thương Lệnh Kỳ trong tay. Không biết lại là kết quả gì. Trọng yếu nhất chính là Triệu Tu Minh chỉ có chú mạch cảnh nhị trọng tu vi. Ở đây tham chiến, đại đa số đều là chiến lược xuất chúng có thể lấy yếu thắng mạnh thiên tài. Nhưng là nhiều như vậy thiên tài tụ tập ở chỗ này. Thiên tài ưu thế trên cơ bản liền biến mất. Tu vi chênh lệch to lớn phía dưới. Vượt cấp khiêu chiến cũng biến thành vô cùng khó. Mời, Ma Âm Công Tử Thương Lệnh Kỳ cũng không có đám người trong tưởng tượng nổi giận. Mặc dù mặt trầm như nước, nhưng vẫn là rất có phong độ. Thương huynh, xin chỉ giáo, luận võ bắt đầu. Đinh, Thương Lệnh Kỳ phía sau Ma Âm Cửu Hoàn Đao cơ hồ là trong cùng một lúc thẳng tắp bổ ra. Một đao bổ ra, giữa thiên địa tựa hồ cũng chỉ còn lại có một đao này quang hoa. Nhưng cái này cũng không hề là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là Ma Âm Cửu Hoàn Đao bên trên 9 cái vòng đồng phát ra từng đạo nghe. Vào lộn xộn tiếng va chạm, cái kia chói tai đinh đinh tiếng va chạm chui thẳng não hài. Cho dù là rời xa trung tâm chiến trường Diệp Chân bọn người, cũng có một loại trước nay chưa có tâm phiền ý loạn cảm giác. Tâm niệm vừa động, Diệp Chân lập tức tiến nhập kiếm tâm thông minh trạng thái. Loại kia nhiễu được lòng người phiền ý loạn ma âm lập tức biến thành phi thường bình thường thanh âm. Đối Diệp Chân không còn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là Diệp Chân tuyệt đối sẽ không cho rằng Thương Lệnh Kỳ chỉ có ngần ấy bản sự. Lúc này ma âm khẳng định có lưu lại tay. Diệp Chân có kiếm tâm thông minh hộ thể. Bất quá những người khác liền không có tốt như vậy qua. Niên Tinh Hà còn có thể. Bao quát Tả Hùng ở bên trong rất nhiều võ giả cũng không khỏi tự chủ lui về sau mấy bước. Có thậm chí tắc lại lỗ tai. Loại tình huống này ở vào trung tâm chiến trường trường sinh giáo võ giả Triệu Tu Minh hạ tràng cũng rất sáng tỏ. Miễn cưỡng tiếp được Thương Lệnh Kỳ đao thứ nhất. Đao thứ hai đánh xuống thời điểm liền toàn bộ loạn. Ngay sau đó, ma âm loạn trong tai. Ma Âm Công Tử Thương Lệnh Kỳ đao thứ ba như thiểm điện đánh xuống. Mọi người ở đây cho rằng triệt để loạn trận cước Triệu Tu Minh sẽ bị một bổ hai nửa thời điểm. Thương Lệnh Kỳ đao thế biến đổi, biến trẻ thành đập, đồng thời kinh lực thu hơn phân nửa. Trong nháy mắt tiếp theo, Triệu Tu Minh liền theo Thương Lệnh Kỳ đao thế, nhẹ nhàng bay ra lôi đài tỉ võ chung quanh linh tuyến. Ngoại trừ vừa rồi phun một ngụm máu bên ngoài, vậy mà lông tóc không thương. Đa tạ thương huynh thủ hạ lưu tình. Rất là ngạc nhiên Triệu Tu vì Minh vội vàng chắp tay nói tạ. Thương Lệnh Kỳ cũng không nhiều lời, chỉ là xa xa vừa chắp tay, liền xuống đài. Đối với cái này, Diệp Chân cũng là có chút không hiểu, nhưng là nghĩ lại liền hiểu. Thanh Vân Bảo vừa ra tay liền phế đi Thiên La Môn một tên võ giả. Thiên La Môn Thương Lệnh Kỳ rõ ràng có trọng thương thậm chí giết chết Triệu Tu Minh cơ hội. Nhưng không có làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn giữ lại thế lực khác võ giả. Cho Thanh Vân Bảo ngột ngạt. Triệu Tu Minh về sau mấy vòng cùng Thanh Vân Bảo võ giả trong chiến đấu. Chỉ cần thắng được một hai trận, liền kiếm bộn rồi. Trận thứ hai, số 2 Thương Lệnh Kỳ thắng. Tích 10 điểm. Số 3 lên đài rút thăm. Thiên La môn chủ Vu Mộng Sơn thanh âm vang lên. Trong tiếng kêu, Diệp Chân bước lên luận võ đài. Tại rút thăm trước đó, Diệp Chân dưới ánh mắt ý thức quét còn không có ra sân võ giả một chút. Hắn sẽ rút đến ai đây? Đầu ngón tay một đạo linh quang bay ra, phiêu phù ở trên bầu trời, một cây tham trúc rơi xuống đất. Bùn đen vỡ vụn, lộ ra một cái to lớn, 9 chữ. Trận thứ 3, số 3 đối chiến số 9. Nghe được, số 9, đồng thời, Vạn Tinh Lâu Diêm Tông, Diêm Dịch Quân còn có rất nhiều Vạn Tinh Lâu võ giả. Đem ánh mắt đồng thời nhìn về phía Vạn Tinh Lâu, lần này còn sống trở về một tên khác võ giả hình phi trên người. Hình phi, hảo hảo đánh. Diệp Chân tu vi chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng, có cơ hội liền đập chết hắn cho ta. Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông vỗ vỗ Hình phi bả vai. Hình phi lại là ngây ra một lúc, bình tĩnh suy nghĩ mấy hơi, mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Nếu là Diêm Tông biết Hình phi vừa rồi ý nghĩ, chỉ sợ nhất định sẽ hối hận. Hình phi vừa rồi đang chửi mẹ, đang mắng chân linh vực Vạn Linh Tinh Lâu chủ Diêm Tông mẹ. Nguyên nhân rất đơn giản, đều đến lúc này, Diêm Tông còn ôm điểm này thù riêng không thả. Lắc lư hắn Diệp Chân chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng tu vi, muốn để hắn tìm cơ hội xử lý Diệp Chân, đây không phải đang hại hắn sao? Đều đến nơi này học, ngươi còn nói Diệp Chân chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng tu vi. Ai mà tin a, chú mạch cảnh nhị tam trọng chết tại thí luyện bí cảnh bên trong. Diệp Chân một cái hồn hải cảnh ngũ trọng lại trở về. Một cái hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả, lại có thể chém dụng Bạch Cốt công tử một đầu cánh tay. Thực lực kinh khủng như thế, lại còn giật dây hắn xử lý Diệp Chân. Một sát na này, Hình phi có một loại nghĩ quay đầu rời đi xúc động. Diêm Tông đây là đang hắn cầm làm bia đỡ đạn, hoặc là nói là đá thử đao a. Không có chút nào vì hắn mạng nhỏ cân nhắc. Bất quá, lúc này cũng không phải bất hòa thời điểm. Khẽ lên tiếng, Hình phi bước lên luận võ đài. Trận này, ngươi hẳn là chắc thắng. Có thể giết liền giết, có thể trọng thương liền trọng thương. Chính ngươi nắm chắc đi. Chú ý đừng bộc lộ ra quá nhiều thực lực liền tốt. Giáo chủ Giản Thiên Hùng thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Luận võ ngay từ đầu, Diệp Chân liền tế ra Toái Ngọc Ấn. Bất quá, có thể đứng ở võ giả nơi này, cái kia cũng không phải tầm thường. Diệp Chân Toái Ngọc Ấn bay ra sát na, Hình phi thân ảnh vậy mà vừa hóa thành bầy, mỗi một cái đều tản ra cực kỳ chân thật lực lượng ba động. Mỗi một cái thân ảnh phía sau đều hiện lên một cái như lưỡi đao trưởng ấn. Tiến lên sát na, bảy đạo trưởng ấn đồng thời đánh phía Diệp Chân. Dưới đài, Tả Hùng cùng Niên Tinh Hà sắc mặt đồng thời biến đổi. Cái kia bảy đạo trưởng ấn khẳng định chỉ có một đạo là thật, nhưng mấu chốt là không có cách nào phân biệt a. Đạo trưởng ấn này chính là thiên giai hạ phẩm thần thông võ kỹ, phối hợp cái này huyễn ảnh thần thông thân pháp, đơn giản tuyệt, nhưng coi như là thiên giai hạ phẩm thần thông võ kỹ, bị rắn rắn chắc chắc oanh chúng, vậy cũng chịu không được. Bất quá, lo lắng của bọn hắn rõ ràng là dư thừa. Không đợi bọn hắn lo lắng xong, chiến đấu liền kết thúc. Diệp Chân trước ngực vừa mới bay ra Toái Ngọc Ấn bỗng nhiên chuyển một cái gãy, bay về phía từ phía sau đánh tới một bóng người. Chấn áp, ngươi nếu là nghĩ tới ta nổ tung Toái Ngọc Ấn, liền lại cử động một cái thử một chút. Diệp Chân tiếng hư lạnh cùng một thời gian vang lên. Cái này huyễn ảnh xác thực cao minh, nhưng ở Diệp Chân kiếm tâm thông minh trước mặt, căn bản liền là một chuyện cười. Vừa mới tại Toái Ngọc Ấn chấn áp xuống bất đắc dĩ rơi xuống mặt đất Hình phi còn nghĩ giãy giụa. Nghe được Diệp Chân lời nói, sắc mặt đột ngột tái đi. Hắn có thể cảm ứng được phiêu phù ở trên đỉnh đầu Toái Ngọc Ấn bên trong ẩn chứa kinh khủng năng Lượng thật muốn nổ tung, hắn không chết cũng phải trọng thương. Đoán chừng thương thế sẽ cùng Tạ Chí không sai biệt lắm. Ta nhận thua, vốn cũng không muốn vì Diêm Tông liều mạng hình phi. Phi thường lưu manh nhấc tay nhận thua. Cái này không chỉ có để quan chiến võ giả rất có ý ngoài ý muốn, càng có chút hơn thất vọng. Theo trước đó ý nghĩ của bọn hắn, lấy Diệp Chân cùng Vạn Tinh Lâu căn này cừu hận mâu thuẫn, cuộc chiến đấu này sợ rằng sẽ phi thường huyết tinh. Nói không chừng, cuộc chiến đấu này sẽ để cho bọn hắn nhìn thấy Diệp Chân một ít che giấu thực lực. Ngoài ý muốn chính là không thu được gì. Bọn hắn nghĩ không sai. Thậm chí đối Diệp Chân mà nói, chém giết hình phi cũng sẽ không bại lộ bao nhiêu thực lực. Thế nhưng là Diệp Chân cũng không phải là người hiếu sát. Cùng hắn có cừu chính là Diêm Tông, Vạn Tinh Lâu Diêm gia, cũng không phải là Vạn Tinh Lâu những người khác. Dưới đài, nhìn lấy một màn này, Diêm Tông sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Một bên, Diêm Dịch Quân Thiết Quyền bỗng nhiên nắm đến cùng một chỗ. Tứ thúc, yên tâm đi, Diệp Chân thực lực không gì hơn cái này, coi như lại cao hơn đánh giá một hai thành, cũng không phải là đối thủ của ta. Một hồi, chờ ta tao ngộ Diệp Chân lúc, ta nhất định phải đem Diệp Chân đầu vặn xuống tới đưa cho tứ thúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.